Tu La Vũ Thần, chương 3682, đại chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng một màn kia, rơi xuống người bên ngoài trong mắt, chỉ là kinh ngạc hiếu kỳ cùng cảm thấy thú vị tế nhưng, rơi xuống Nam Cung Diệp Phàm trong mắt, nhưng chính là đầy mắt ghen ghét cùng phẫn nộ. Hắn nhận biết Ân Trang Hồng lâu như vậy, Ân Trang Hồng đều không có cho qua hắn, có thể tiến vào Hồng Y Thánh Giáo mời lệnh bài, thế nhưng là Sở Phong thế mà đạt được. Đồng thời, Ân Trang Hồng còn nhận lấy, Sở Phong tặng cho nàng mời lệnh bài. Cái này đã đầy đủ nói rõ, hai người quan hệ thật không đơn giản, chỉ ít muốn so hắn cùng Ân Trang Hồng quan hệ muốn tốt. Cái này khiến một lòng nịnh nọt Ân Trang Hồng Nam Cung Diệp Phàm, cực kỳ phẫn nộ. Cái này, sẽ không phải là tín vật đính ước a, nhưng vào lúc này, Khổng Điền Huệ cái kia tiện tiện thanh âm, lại là vang lên theo. Theo sát phía sau, tổ võ tinh vực những bọn tiểu bối kia, cũng là bắt đầu nhao nhao ồn ào. Trọng yếu nhất là, đối mặt đám người chơi cười, Ân Trang Hồng lần này thế mà không có nổi giận. Cái này khiến vốn cũng không thoải mái Nam Cung Diệp Phàm, càng thêm tức giận. Phốc, một tiếng vang trầm truyền đến, thịnh nộ Nam Cung Diệp Phàm, lại cầm trong tay chú hồn đan, bóp thành vỡ nát. Diệp Phàm, ngươi cái này. Thấy cảnh này, Bắc Dương Lạc đơn giản đau lòng đều muốn khóc lên. Thế nhưng là Nam Cung Diệp Phàm, nhưng căn bản không để ý tới Bắc Dương Lạc mà là dùng cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Phong về sau, phất ống tay áo một cái, thế mà đi ra ngoài. Hắn thế mà chọn rời đi, mà không có chờ đợi Ân Trang Hồng. Thấy cảnh này, Gia Thiên Tinh vực bọn tiểu bối liền biết Nam Cung Diệp Phàm lần này là thật tức giận. Thế là, Gia Thiên Tinh vực cái khác tiểu bối cũng là không dám dừng lại, mà là theo chân Nam Cung Diệp Phàm, rời đi cái này thần binh sơn trang. Về phần Sở Phong, bản cũng bởi vì tiếp nhận cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng, thân thể rất là suy yếu, lại thêm Thủ Kiếm đại nhân cùng Khổng Điền Huệ bọn người thịnh tình mời, Sở Phong liền quyết định tại thần binh sơn trang dừng lại mấy ngày. Mà Ân Trang Hồng thì là tại ngày đó liền rời đi. Lưu lại những ngày qua, Sở Phong ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, cơ hồ từ trước đến nay Khổng Điền Huệ bọn người tập hợp một chỗ, Sở Phong truyền thụ cho hắn nhóm khống chế kỳ lực bí quyết, còn nghiên cứu thảo luận võ kỹ tu luyện. Những ngày này, ngược lại cũng coi là vô ưu vô lự, có chút vui vẻ. Thế nhưng, tại Sở Phong lưu ở chỗ này ngày thứ năm, khi hắn lại lần nữa đi vào, chúng tiểu bối gặp nhau địa phương về sau, Sở Phong chợt phát hiện, tràng diện này có chút rất không thích hợp. Nghe nói ngày bình thường, vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma, đều là đến nơi trước tiên tòa này bọn hắn tụ hội đại điện. Thế nhưng là hôm nay, vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma, cũng không có ở đây. Mà Khổng Điền Huệ cùng Khổng Từ bọn người, thì là một mặt ngưng trọng, giống như là đang suy tư cái gì như thế, toàn bộ đại điện yên tĩnh có chút quỷ gì. Cái này khiến Sở Phong biết, nhất định là chuyện gì xảy ra. Sở Phong huynh đệ, việc lớn không tốt. Mà nhưng vào lúc này, Khổng Điền Huệ thì là thấy được tiến vào đại điện Sở Phong, còn không đợi Sở Phong đến hỏi, Khổng Điền Huệ liền trước chạy tới Sở Phong trước người. Xảy ra chuyện gì? Sở Phong hỏi, lệnh hồ thiên tộc là lệnh hồ thiên tộc. Lệnh hồ thiên tộc trong cùng một lúc đánh lén tinh vực chủ giới 8 chỗ lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không chỉ có đem cái kia 8 chỗ lãnh địa cho chiếm trước xuống dưới, càng là tướng, phụ trách trông coi cái kia 8 chỗ lãnh địa tinh vực chủ giới cao thủ, toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Đây là tuyên chiến, là đúng tinh vực chủ giới tuyên chiến. Hiện tại tinh vực chủ giới cùng lệnh hồ thiên tộc đã là chính thức khai chiến, cho nên vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma đã hướng tinh vực chủ giới chạy về. Khổng Điền Huệ nói ra, đã khai chiến sao? Nghe được lời này, Sở Phong cũng là nhướng mày. Tận quản, đã sớm biết lệnh hồ thiên tộc cùng tinh vực chủ giới hội có một trận chiến. Nhưng làm cái này một ngày, thật tiến đến thời điểm, Sở Phong nội tâm vẫn là vì đó rung một cái. Đây chính là một trận tổ võ tinh vực tương lai bá chủ tranh đoạt chiến. Là một trận sẽ ảnh hưởng tổ võ tinh vực tương lai xu thế chiến tranh. Trận chiến tranh này bắt đầu về sau, tổ võ tinh vực bất kỳ thế lực nào đều là khó mà thoát thân, nhất định bị cuốn vào trận này to lớn hủy diệt vòng xoáy bên trong. Tới ngọn nguồn nào thế lực có thể còn sống sót, nào thế lực hội hủy diệt, bây giờ căn bản liền thấy không rõ tình thế, chỉ có cái kia hủy diệt vòng xoáy tiêu tán về sau mới sẽ biết kết quả. Chư vị, hôm nay ta liền muốn cáo từ. Bỗng nhiên, Sở Phong ôm quyền nói ra. Sở Phong, ngươi bây giờ muốn đi sao? Thế nhưng là ngươi thương, còn không có hoàn toàn khôi phục a, Khổng Từ bọn người lo lắng hỏi. Lệnh hồ thiên tộc cùng tinh vực chủ giới khai chiến, toàn bộ tổ võ tinh vực sợ là đều sẽ phải gánh chịu liên lụy, lúc này, ta nhất định phải trở lại tộc ta bên trong mới được. Sở Phong nói ra, coi như ngươi muốn trở về, vậy phải chờ tới thương thế khỏi hẳn a, Khổng Từ nói ra. Ta đã vô ngại, Sở Phong nói ra. Không ngại cái gì à, ngươi sắc mặt vẫn là tái nhợt đây. Long Ngưng cũng là nói đường. Cùng lúc đó, cơ hồ ở đây cái khác tiểu bối, đều tại đối Sở Phong tiến hành khuyên giải, hy vọng Sở Phong có thể đủ nhiều lưu một chút thời gian. Có ai nghĩ được, bỗng nhiên ở giữa, một cái không giống nhau dạng thanh âm, lại là bỗng nhiên vang lên. Sở Phong công tử nói đúng, tổ võ tinh vực thế lực khác, cùng chúng ta ba thành khác biệt. Ba chúng ta thành, thủy chung không đếm xỉa đến, vô luận là lệnh hồ thiên tộc, vẫn là tinh vực chủ giới, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta, nhưng thế lực khác thì là không phải. Hiện tại tổ võ tinh vực có thể nói là đến một cái trước mắt, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm, nếu như ta là Sở Phong công tử, ta vậy sẽ lập tức trở lại trong tộc chỗ lấy các ngươi cũng không cần khuyên. Nói lời này, chính là Tiên Duẫn. Nghe qua Tiên Duẫn một phen về sau, Khổng Tử các loại người mới minh bạch tới, thế là vậy cũng sẽ không tiếp tục khuyên bảo. Sau đó, Sở Phong liền đi cùng Thủ Kiếm Đại Nhân cáo biệt. Thủ Kiếm Đại Nhân cũng đã biết được tinh vực chủ giới cùng lệnh hồ thiên tộc tình huống, cho nên hắn cũng không có khuyên Sở Phong lưu lại. Mà là cùng Tổ Võ Long Thành, Yêu Tộc Thánh Thành, cùng Thần Thể Vương Thành các vị tiểu bối, cùng nhau đi đưa Sở Phong. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi ra Thần Binh Sơn Trang, liền có mấy đạo bóng dáng xuất hiện. Cái kia lại là sớm tại 5 ngày trước, liền rời đi ra thiên tinh vực tiểu bối. Ngoại trừ Ân Trang Hồng bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều tại, ngay cả Nam Cung Diệc Phàm đều tại. Sở Phong, ngươi cuối cùng đi ra. Nhìn thấy Sở Phong, Bắc Dương Lạc một mặt lạnh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Dương Lạc, ngươi có ý tứ gì? Khổng Tử tiến lên hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta là muốn tìm cái này Sở Phong phiền phức? Bắc Dương Lạc nói ra. Tìm phiền toái, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Khổng Điền Huệ phẫn nộ quát. Chư vị tiểu hữu, loại này chơi cười nhưng không mở ra được. Thủ Kiếm Đại Nhân, giờ phút này cũng là một mặt lạnh nhạt. Thủ Kiếm Tiền Bối, chúng ta không có trực tiếp đi Thần Binh Sơn Trang bên trong tìm Sở Phong, đã là cho ngài đủ mặt mũi. Hiện ở chỗ này, chính là Thần Binh Sơn Trang bên ngoài, ngài vẫn là ngoan ngoãn trở lại ngài Thần Binh Sơn Trang bên trong, bởi vì việc này, ngươi không quản được. Bắc Dương Lạc một bên khoát tay vừa nói, hắn thái độ vô cùng ác liệt. Hừ, tại cái này Thần Binh Sơn Trang, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, liền không có lão phu không quản được sự tình. Thủ Kiếm Đại Nhân nói lời này thời điểm, nó trong cơ thể cái kia tôn giả đỉnh phong uy áp cũng là phóng thích mà ra. Cái kia uy áp mạnh, quét sạch thiên địa, cái này phương thiên địa chi bên trong, vô luận là trong mây phía trên, vẫn là thổ nhưỡng phía dưới, đều bị cái này uy áp nơi bao bọc. Thế nhưng, đối mặt mạnh mẽ như thế uy áp, ra thiên tinh vực những bọn tiểu bối kia, lại là mặt không đổi sắc, ngược lại tại bọn hắn khóe miệng, còn tràn đầy một vòng châm biếm đường cong. Chỉ là Thần Binh Sơn Trang người giữ cửa, thật là tốt đại uy phong a, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ta ra thiên môn muốn động cái này Sở Phong, ngươi làm như thế nào quản. Bỗng nhiên, một đạo hữu lực thanh âm, vang lên theo. Ngay sau đó, tại ra thiên tinh vực chúng tiểu bối trước người không gian, liền một trận nhúc nhích. Rất nhanh, một đạo bóng dáng, liền từ không gian kia bên trong đi ra. Đây là một vị cao tuổi lão giả, tuy là lão giả bộ dáng, nhưng lại cực kỳ cường tráng. Nhất là cái kia mái đầu bạc trắng, phi thường có đặc điểm. Cái kia đầu đầy sợi tóc màu trắng cực kỳ xõa tung, liền cùng một đầu màu trắng hùng sư bình thường, nhìn qua ngược lại là có chút bá khí. Trọng yếu nhất là, khi vị lão giả này xuất hiện về sau, một cỗ càng cường đại hơn uy áp thì là quét ngang ra. Sự mạnh mẽ của áp lực này, lại cưỡng ép đem Thủ Kiếm Đại Nhân uy áp, áp chế xuống. Cái kia chính là, chí tôn cảnh cường giả uy áp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.